Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1889, chương 1890, chương Dực Đức lựa chọn. Chính mình phủ viện bên trong, Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tiểu hình truyền tin Na Di trận. Quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, liền con mắt đều có chút phát hồng. Một bên quản gia nhìn lấy một màn này, đầu rủ xuống thấp hơn. Nhà mình lão gia thất thố như vậy, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên. Thất thố ngọn nguồn đâu? Làm theo là bởi vì một phần tình báo. Tiếu Trạch phái quá khứ, bảo hộ, Diệp Chân Thần điện hộ vệ Trương Dực Đức cùng Sanh Liêm. Vẫn là phát huy tác dụng, truyền đến tin tức. Trước tiên đem Sa Hải Thần Tế Ô Vưu biến hóa cáo chi Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch. Bọn họ nói, Ô Vưu như thế không bình thường phối hợp Diệp Thần làm. Không chỉ có đối Diệp Thần xử là nói gì nghe nấy. Không trải qua không hề tuân thủ Tiếu Thần Tế mệnh lệnh. Mỗi một cái bộ lạc xa tộc người đều sẽ chờ ở trong bộ lạc. Tận mắt nhìn thấy Diệp Thần làm hạ xuống thần tích. Ô Vưu cũng không có tuân theo Tiếu Trạch mệnh lệnh, mà lại, trước mắt đã là thứ 41 cái bộ lạc, trừ trước hai cái bộ lạc tuân theo Tiếu Trạch mệnh lệnh bên ngoài. Đằng sau bộ lạc, toàn bộ không có tuân theo, mà lại liền xu thế đến xem. Ô Vưu tựa hồ không tiếp tục tuân theo Tiếu Trạch mệnh lệnh ý tứ. Tin tức này, nhượng Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch tâm tình phá hỏng. Tại chỗ phát một phong ngọc giản, chất vấn Sa Hải Thần Tế Ô Vưu vì cái gì không theo hắn ra lệnh mà đi. Mà chính là, thứ nhất phong ngọc giản phát sau khi ra ngoài, lại như châu đất xuống biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này khiến Tiếu Trạch tâm tình triệt để bại hoại đồng thời. Cũng ngửi được một tia không tốt vị đạo. Thế là... Tiếu Trạch lần nữa phát ra một phong tìm từ càng thêm nghiêm khắc ngọc giản. Thế nhưng là, Ô Vưu vẫn không có đáp lại. Này lại, đã là Tiếu Trạch phát ra thứ ba phong ngọc giản. Tiếu Trạch muốn để Ô Vưu cho hắn một lời giải thích. Trong giọng nói, ẩn ẩn mang theo vài phần ý uy hiếp. Trên thực tế, phát ra thứ ba phong ngọc giản thời điểm, Tiếu Trạch đã ý thức được cái gì? Cùng hắn nhiều năm như vậy, Sa Hải Thần Tế Ô Vưu rất có thể đã phản bội hắn. Không sai, theo Tiếu Trạch cũng là phản bội, vô luận bất luận kẻ nào. Đối với phản bội đều là tức giận phi thường. Tiếu Trạch cũng không ngoại lệ. Bất quá, liên tiếp tam phong chất vấn ngọc giản phát ra về sau. Ô Vưu tựa hồ cảm nhận được Tiếu Trạch lửa giận, rốt cục có đáp lại. Thật có lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ. Ô Vưu không có giải thích, chỉ trả lời mấy chữ này. Họ Diệp làm sao uy hiếp ngươi? Ngươi nói ra đến, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ô Vưu trả lời, nhượng Tiếu Trạch còn ôm như vậy một chút hy vọng xa vời. Cảm giác Ô Vưu là bị uy hiếp mới phản bội. Nhưng là, Ô Vưu trả lời lại đánh nát Tiếu Trạch điểm ấy hy vọng xa vời. Thật có lỗi, ta là tự nguyện. Mấy chữ này, nhượng Tiếu Trạch lồng ngực kịch liệt chập trùng đứng lên. Ô Vưu trước sau hai cái trả lời, nghe vào rất lợi hại mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, lại đại biểu cho Ô Vưu phản bội, triệt để phản bội hắn. Ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Dưới sự phẫn nộ, Tiếu Trạch lại phát dạng này một phong ngọc giản. Đáng tiếc là, dạng này ngọc giản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ô Vưu không ngốc, Diệp Chân là thật sự cho hắn đưa phát chỗ, mà lại là vô pháp cự tuyệt chỗ tốt. Diệp Chân đưa cho hắn chỗ tốt, liền là theo chân Tiếu Trạch một vạn năm, cũng chưa chắc có thể nắm bắt tới tay. Trọng yếu nhất là, Ô Vưu đã triệt để dự định theo Diệp Chân lăn lộn. Tại kiến thức Diệp Chân này một quang vinh một khô thần thuật, lại tận mắt chứng kiến đến Diệp Chân phạm vi lớn nhẹ nhõm hạ xuống thần tích sự tình. Nhìn lại từ Diệp Chân trong tay nhẹ nhõm cầm tới bó lớn chỗ tốt. đột nhiên liền để Ô Vưu có một cái lớn gan suy đoán. Cái này Diệp Thần làm, có phải hay không là ý chí Sa Hải Thiên Thần hóa thân đâu? Lại hoặc là cái thứ hai ý chí Sa Hải Thiên Thần. Hai cái này suy đoán trong, vô luận là cái nào, đều đáng giá Ô Vưu. Hạ, trọng chú đánh cược một phen, tương lai người có thể không nên hối hận. Đợi lâu không có kết quả phía dưới, đang cấp Ô Vưu phát dạng này một phong ngọc giản về sau. Giận dữ vô cùng Sa Hải Thần tế tiếu trạch, liền nhất quyền đem trước mắt tiểu hình truyền tin Na Di trận đập thành phấn vụn. Thần sắc trong nháy mắt trở nên âm u vô cùng, liền cái này biết công phu, hắn đã muốn ra như thế nào cho Ô Vưu một bài học. Mà lại, ngay tại không lâu sau đó, Sa Hải Thần tế tiếu trạch vì lý do an toàn, quyết định tự mình gặp một chuyến Hoa Hưng An. Bất quá, trước lúc rời đi, tiếu trạch nhưng lại liên phát mấy cái đạo mệnh lệnh. Cái này mấy cái đạo mệnh lệnh, tất cả đều là nhằm vào hộ vệ tại Diệp Chân bên người thần điện hộ pháp Trương Dực Đức cùng xanh. Liêm, trong mệnh lệnh cho khái quát đứng lên liền mấy câu, cũng là nhượng Trương Dực Đức cùng xanh Liêm toàn lực đề phòng. Một khi Diệp Chân ý đồ chạy trốn, giết chết bất luận tội. Đây là Trương một cái mệnh lệnh, vẻn vẹn làm dự phòng. Sau đó cũng là nhượng Trương Dực Đức cùng xanh Liêm thuận đường giám thị Sa Hải Thần tế Ô Vưu. Không tiếc bất cứ giá nào cầm tới Diệp Chân cùng Ô Vưu giao dịch nội tình. Lại chính là Diệp Chân cùng Ô Vưu nhất cử nhất động, nhất là Diệp Chân cử động, dù là một ngày ăn vài bữa cơm, đều muốn ghi chép lại, hướng hắn báo cáo. Đối mệnh lệnh này, Trương Dực Đức cùng xanh Liêm có chút không hiểu, lại lần nữa xác định một chút. Tiếu Trạch đối với cái này giải thích là Diệp Chân đối ý chí Sa Hải có khả năng giáp tâm hại người, cho nên nhất cử nhất động nhất định phải giám thị đứng lên. Loại này giải thích xuống, Trương Dực Đức cùng xanh Liêm cũng chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh này. Mỗi ngày đúng hạn báo cáo Diệp Chân hành tung cùng hành vi. Lệ như hôm nay hết thảy chạy 50 cái bộ lạc, thi triển 57 thứ thần thuật, cùng Ô Vưu nói chuyện với nhau mấy lần, trên đường lại lấy ra tiểu hình truyền tin Na Di trận cùng ngoại giới liên lạc mấy lần các loại. Chấp hành mệnh lệnh này, Trương Dực Đức cùng xanh Liêm thân thể liền khá là khó chịu. Bởi vì lấy bọn họ bản thân nhìn thấy chỗ hiểu biết tới nói, Sa Hải Thần tế tiếu trạch mệnh lệnh này có chút qua, nhưng là xây dựng ảnh hưởng ở nơi đó. Hai người vẫn là chính cống chấp hành, thế nhưng là mệnh lệnh này càng chấp hành, Trương Dực Đức cùng xanh Liêm trong lòng hai người liền càng cảm giác khó chịu. Trương Dực Đức cùng xanh Liêm là thuần chủng Sa tộc người xuất thân. Năm đó ở trở thành thần điện võ sĩ trước đó, bọn họ sinh hoạt cũng là phi thường khốn khổ, từng bước một dạng này tới, cho nên bọn họ rất rõ ràng Sa tộc người khó khăn. Bây giờ Diệp Chân hạ xuống thần tích, giải cứu đồng bào, bọn họ là trong lòng cao hứng. Trong mắt bọn hắn, Diệp Chân là tại toàn tâm toàn ý cứu chữa Sa tộc người, cứu chữa bọn họ cùng cù. Mà bọn họ lại đang giám thị Diệp Chân, thời thời khắc khắc tại cảnh giác Diệp Chân chạy trốn, còn tại làm đánh giết chuẩn bị, còn đang giám thị trong ghi chép thật mỗi tiếng nói cử động. Mới đầu mấy ngày vẫn được, Việt Hậu đến, Trương Dực Đức cùng xanh Liêm hai trong lòng người cảm giác tội lỗi liền càng mãnh liệt. Diệp Chân thi triển thần thuật tiêu hao là phi thường lớn. Linh lực tiêu hao còn có thể dựa vào kim liên ngọc dịch bổ sung, nhưng là thần hồn lực lượng tiêu hao. Tuy nhiên Sa Hải gót sen trà có chút bổ ích, nhưng là hạt cát trong sa mạc. Đang kéo dài thi triển thần thuật chương 13 ngày sau đó, Diệp Chân sắc mặt liền trở nên so giấy còn muốn trắng, ánh mắt đều có chút hiện hư. Đây là thần hồn lực lượng tiêu hao dấu hiệu, nhưng là Diệp Chân vẫn không có đình chỉ ý tứ. Mỗi một khắc chuông thi triển một lần thần thuật, sau đó tại Xanh Liêm trên lưng nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Lại đến kế tiếp bộ lạc làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Mặc dù nói một mực đang nghỉ ngơi, nhưng mỗi lần một khắc đồng hồ nghỉ ngơi, căn bản vô pháp khôi phục bao nhiêu thần hồn lực lượng. Một màn này, nhượng Diệp Chân Nhất ứng đi theo nhân viên nhìn ở trong mắt. Đau ở trong lòng, thẳng đến nửa tháng sau, Diệp Chân thực sự không chịu đựng nổi, mới nằm ngáy o o 6 canh giờ. Nhưng sau 6 canh giờ, Diệp Chân liền lại tiếp tục đứng lên tiếp tục thi triển thần thuật. Diệp Chân đây là gấp a, bởi vì tình báo mới nhất đã xuất hiện hoàn toàn Đoạn Thủy bộ lạc. Cái kia bộ lạc mặc dù nhưng đã bắt đầu tại thần điện an bài xuống di chuyển. Nhưng là di chuyển quá trình bên trong bởi vì thiếu nước, đã có hơn 100 người lão nhân chết đi. Diệp Chân bên này nhiều trì hoãn một canh giờ, tương lai khả năng liền sẽ dẫn đến hàng trăm hàng ngàn người tử vong. Cho nên, Diệp Chân cơ hồ là liều mạng đồng dạng tại không ngừng thi triển thần thuật. Đây hết thảy, đều xem ở Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm trong mắt, nhượng hai người càng thêm xấu hổ. Quan trọng hơn là, theo Diệp Chân không ngừng triển lãm thần tích, tại những gia tộc đó người cuồng nhiệt cúng bái bầu không khí bên trong. Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm mỗi một lần cũng từ chúng hoặc là không tự chủ được gia nhập cúng bái trào lưu. Diệp Chân địa vị tại hai người trong suy nghĩ không ngừng kéo lên lấy, từ một cái địa vị cùng loại với Sa Hải thần tế thần sứ biến thành chân chính thần sứ, đang cùng theo Diệp Chân hơn 20 ngày về sau. Tại Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm trong suy nghĩ, Diệp Chân đã là chánh thức y chỉ Sa Hải thiên thần hóa thân, là chân chính thần sứ. Liền liền Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm cũng không có ý thức được. Kỳ thực ở cái này không ngừng lặp lại sa tộc người thành kính mà điên cuồng cúng bái Diệp Chân quá trình bên trong, chính bọn hắn cũng bất chi bất giác thành Diệp Chân người cuồng tín. Không được. Không thể tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy nữa, ta hội điên. Trước hết nhất chịu đựng không nổi là dâu quai nón Trương Dực Đức. Mỗi khi thấy thần sứ đại nhân thời điểm, ta liền cảm thấy ta vô cùng dơ bẩn. Ta cảm giác ta tựa như là trong khe cống ngầm xú trùng. Ta muốn đi hướng thần sứ đại nhân thẳng thắn ta tội nghiệt, khẩn cầu thần sứ gọi đại nhân khoan dung. Dạng này ta tài năng một lần nữa tắm rửa đến thiên thần vinh quang. Nói xong, Trương Dực Đức định rời đi. Chờ một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy bất an Xanh Liêm. Nghe được Trương Dực Đức câu nói này, liền vội vàng kéo Trương Dực Đức. Lão Trương, ta cũng là ngươi dạng này cách nghĩ. Nói thật, ta hận không thể mỗi ngày quất chính mình mấy chục cây roi. Tài năng hơi hiểu biết trong lòng ta áy náy, ta cũng muốn qua thần sứ đại nhân thẳng thắn, cầu xin khoan thứ. Thế nhưng là, người nghĩ tới tiếu thần tế không? Chúng ta làm như vậy, tiếu thần tế hội nhẹ tha cho chúng ta sao? Xanh Liêm có chút bận tâm, chắc chắn sẽ không, nhưng là, đang cùng Diệp Thần làm thời gian dài như vậy về sau, ngươi còn nguyện ý trở lại tiếu thần tế bên người qua sao? Nghe vậy, Xanh Liêm tựa như là nhụt chí bóng ra một dạng, thân thể khô tàn xuống tới. Không biết tại sao, hiện tại vừa nhắc tới tiếu thần tế, ta lại có một loại cảm giác buồn nôn, không có so sánh liền không có thương hại. So với tại đại tai nạn trước đó vô tư cứu trợ sa tộc người Diệp Chân, như vậy còn tại tính kế người khác tiếu thần tế, liền không chỉ là so ra kém cỏi. Tại đã trở thành người cuồng tín Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm trong mắt, lúc này Diệp Chân cũng là trên bầu trời hạo tháng, mà tiếu thần tế thì là trong khe cống ngầm xú trùng. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Vô luận tiếu thần tế lửa giận như thế nào, ta đều phải hướng Diệp Thần làm thẳng thắn. Mà lại, ta xác định ta đã không nguyện ý cũng không muốn trở lại tiếu thần tế bên người. Nói xong, Trương Dực Đức liền nhanh chân đi hướng Diệp Chân doanh trướng. Vẻn vẹn do dự một chút, Xanh Liêm cũng nhanh bước đuổi theo. DT heo ba không nói, DT tạm ngừng. Đến bây giờ mới mã ra một chương. Heo ba tranh thủ ngày mai vuốt thuận tình tiết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.